tình yêu kỳ lạ đã xuất hiện. Chương 11, góc truyện audio.com. Có thể thấy rất rõ, vẻ mặt Phó Tiểu Vũ bỗng chốc cứng đờ trong giây lát. Nhưng y lập tức cúi đầu xuống uống hai ngụm nước, đoạn ngẩng lên nghiêm túc hỏi, họ thật sự nói thế hả? Vậy anh trả lời sao? Hứa Gia Lạc nhìn Omega trước mắt, nụ cười trên mặt tươi hơn chun chút chẳng thể nào kiềm chế nổi. Có đôi khi hắn thực sự cảm thấy cậu trai này quá nhạt nhẽo, đến độ hắn không nhịn được mà tò mò, thật sự Phó Tiểu Vũ đã từng nói bất cứ câu đùa nào với ai trong đời chưa nhỉ? Có từng hoàn toàn thả lỏng khi ở chung với người khác chưa? Hứa Gia Lạc cố ý không nói câu nào, chỉ cười cười hấp háy mắt quan sát Phó Tiểu Vũ. Phó Tiểu Vũ bị nhìn đến mức run rẩy, y hít một hơi thật sâu rồi bỗng quay đầu lại nói với Vương Tiểu Sơn, cậu ra ngoài chờ tôi. Một chút, vâng ạ. Nghe xong mặt mày Vương Tiểu Sơn tức thì giãn ra đầy vui vẻ, cậu ta lập tức đứng dậy chuồn mất. Sau khi trợ lý của mình ra ngoài, hiển nhiên Phó Tiểu Vũ cũng đã thoát khỏi nỗi khiếp hãi khi nãy để lần nữa sắp xếp lại thái độ cứng rắn của mình. Y lạnh lùng nói, bạn anh giống anh thật đấy, ai nấy đều cực thích tự tin mù quáng. Tôi cũng mù quáng hả? Hứa Gia Lạc hỏi, Phó Tiểu Vũ tại sao đêm đó cậu lại muốn tới phòng tôi? Tôi, Phó Tiểu Vũ tựa như chú mèo bị giẫm phải đuôi, y hơi nghẹn lời, nhưng cô ép mình trấn tĩnh lại ngay, lần trước tôi đã nói rồi còn gì, là vòi nước trong nhà vệ sinh bị hỏng nên tôi mới đi nhầm phòng. Nhưng mà Phó Tiểu Vũ này, vòi nước đâu có bị hư, sau khi đổi phòng với cậu tôi còn dùng được nữa đấy. Hứa Gia Lạc chậm rãi nói, không thể nào, Phó Tiểu Vũ nói rất mực chắc, chắn, đôi mắt y hơi mở to hơn bình thường một chút vì giận dữ. Nếu cậu đã chắc chắn như thế thì có dám đánh cược không? Hứa Gia Lạc lấy chiếc điện thoại bên cạnh đặt giữa hai người, cười tít mắt nói, có dám gọi điện thoại cho Văn Kha hỏi xem vòi nước trong phòng ngủ chính nhà cậu ấy đã hỏng chưa không? Đương nhiên chuyện này ngây thơ đến cùng cực, hắn cứ nghĩ rằng Phó Tiểu Vũ sẽ không làm theo, nào ngờ. Phó Tiểu Vũ lấy phăng chiếc điện thoại của Hứa Gia Lạc, đoạn nói như chém đinh chặt sắt gọi. Ê này, Hứa Gia Lạc khá bất đắc dĩ. Hắn bỗng nhớ đến dáng vẻ đêm đó của Phó Tiểu Vũ, y đã uống say khướt khượt rồi, tay cầm một lá bài kém cỏi thế mà còn gọi địa chủ tăng gấp bội. Omega này thật sự quá hiếu thắng tới tột độ. Điều này phần nhiều bắt nguồn từ lòng tự trọng quá mạnh mẽ, những người như vậy thường hay bị tổn thương hơn những người khác. Cho dù là mình, Hứa Gia Lạc cũng bất chợt có chút không đành lòng đừng khiêu khích cậu ta nữa. Tôi nói đùa thôi Phó Tiểu Vũ. Đừng gọi, thực ra chuyện vòi nước không quan trọng lắm đâu. Hứa Gia Lạc vươn tay ra lấy điện thoại Phó Tiểu Vũ đang cầm. Trong khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, hắn bỗng chốc thất thần. Nhiệt độ nơi đầu ngón tay của Omega rất đỗi lạnh lẽo, là vì y uống nước đá trên bàn đấy sao? Không, rõ ràng là Phó Tiểu Vũ đang rất nóng nảy. Hứa Gia Lạc vừa lấy điện thoại lại y đã rút di động trong túi áo khoác ra nhấn số Văn Kha, tôi cảm thấy nó quan trọng. Phó Tiểu Vũ còn cố ý mở loa ngoài cho Hứa Gia Lạc nghe. Hả, Văn Kha ở đầu dây bên kia rất ngơ ngác vì cú điện thoại nhắc đến chuyện mình không hiểu nổi này, vòi nước trong phòng ngủ chính ấy. À ừ, Phó Tiểu Vũ một lòng một dạ muốn làm rõ mọi chuyện, y cố chấp hỏi, hôm ấy tôi ngủ trong phòng ngủ chính nhà anh đó, nửa đêm tính rửa tay thì phát hiện vòi nước bị hư, sau đó anh có sửa không? Không mà, Văn Kha nói, chuyện đó, vòi nước vẫn ok lắm, mấy ngày nay bọn tôi còn đang dùng ngon lành. Người Phó Tiểu Vũ lập tức cứng đờ. Tiểu Vũ, bên kia chờ hồi lâu không thấy đáp lời, không khỏi lên tiếng hỏi. À, không hỏng, vậy là tốt rồi. Phó Tiểu Vũ hơi lắp bắp lập tức cứng nhắc nói, thế không có chuyện gì đâu, tôi cúp máy trước đây. Sau khi gác máy, hai người lâm vào trầm mặc. Ban đầu việc bởi vì quá tích cực kết quả Phó Tiểu Vũ lại đẩy mình vào góc chết khiến Hứa Gia Lạc cảm thấy khá buồn cười. Hắn nhíu mày vừa định mở miệng chợt nghe thấy Phó Tiểu Vũ cúi đầu nhỏ giọng cất lời, tôi xin lỗi. Vừa, nói xong ba chữ kia Omega bỗng nhiên nghiêng đầu hắt hơi ba cú liên tục. Khi lần nữa quay đầu lại nhìn Hứa Gia Lạc không biết là vì hắt gì hay chuyện vòi nước trước đó mà chóp mũi và hốc mắt Phó Tiểu Vũ hơi hoen đỏ, tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi nhớ rõ là. Y định giải thích nhưng khi mở miệng mới thấy chẳng thể nào biện bạch được, cuối cùng vẫn nói thêm lần nữa, xin lỗi anh, là tôi nhầm rồi. Lúc chóp mũi ưng ửng hồng tuyệt không còn thấy Phó Tiểu Vũ hung hãn nữa, chỉ nom như một chú mèo nhỏ. Phó Tiểu Vũ thật ngốc nghếch, Hứa Gia Lạc không nhịn được mà nghĩ, y thật sự nghiêm túc, thật sự hiếu thắng. Dường như y hoàn toàn không học được kỹ xảo uyển chuyển khéo léo của Omega trước mặt Alpha, mà cứ vụng về cứng trọi cứng, thậm chí sẽ bất cần khiến mình chật vật khôn cùng. Hứa Gia Lạc thầm thở dài, hắn lấy khăn ăn bên cạnh đưa cho Phó Tiểu Vũ, sau đó nhẹ giọng hỏi, cậu bị ốm à, không biết. Phó Tiểu Vũ lại không cảm kích, y không nhận khăn, chỉ quật cường nói, Hứa Gia Lạc chuyện vòi nước là tôi nhầm, nhưng đêm nọ đúng là ngoài ý muốn. Cho đến bây giờ tôi chưa từng thích anh. Được rồi, Hứa Gia Lạc cười khổ thấp giọng nói, tôi biết cậu thích kiểu người như Hàn Giang Khuyết. Hắn dừng một chút rồi bổ sung thêm câu miêu tả kiểu alpha ngây thơ đẹp trai nhất trong đám người, đúng không? Phó Tiểu Vũ tiếp tục hắt xì một cú rõ to, hẳn là y thật sự bị cảm rồi, lại khịt mũi một cái thật nhanh. Kế đó, hình như y nhớ đến cái gì, bỗng nhiên vội vàng truy hỏi, có phải anh đã nói với bạn mình chuyện đó không? Cái chuyện tôi đi nhầm phòng ấy, có lẽ suy đoán này khiến y cảm thấy không thể chịu đựng nổi, sắc mặt cũng tái nhợt. Phó Tiểu Vũ là kiểu Omega cực kỳ sĩ diện, cho nên trên người mới có nhiều danh tiếp như vậy. Lúc mọi người cùng ăn cơm, y lại canh cánh mãi vì chiếc sơ mi nhăn nhúm, đến mức hỏi mượn bàn là của Văn Kha để nửa chừng đi ủi áo. Nhưng mà chuyện sĩ diện ấy vốn đã rất xấu hổ để mở miệng. Đến mức lúc hỏi việc này, thậm chí y còn đứng ngồi không yên. Phó Tiểu Vũ thật sự rất sợ mất mặt, cũng đặc biệt để ý đến cái nhìn của người khác. Hứa Gia Lạc nhìn y cuối cùng lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Phó Tiểu Vũ, đây là bí mật giữa chúng ta, cậu có thể yên tâm. Phó Tiểu Vũ yên lặng một lúc, kỳ lạ thay, rõ ràng có đôi khi Hứa Gia Lạc rất đáng ghét, nhưng một khi đã nghiêm túc y lại tự nhiên tin tưởng hắn đến thế. Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hỏi chuyện, bạn, anh đoán anh thích tôi, có phải là anh đang trêu tôi không hả? Y đột nhiên thông minh ra, Hứa Gia Lạc nói, Phó Tiểu Vũ lặng lẽ thở phào một hơi, kế đấy rốt cuộc y mới kịp phản ứng, Hứa Gia Lạc là vì không muốn y ép làm việc mới cố ý nói như thế để y lùi bước. Sự thật này khiến Phó Tiểu Vũ không nhịn được mà nổi giận tiếp, Hứa Gia Lạc là anh tính trốn việc đúng không? Hứa Gia Lạc còn chưa mở miệng, mấy người A Mông và Ninh Tử đột nhiên nhảy ra từ đằng sau họ, trên tay Ninh Tử có bê một chiếc bánh ngọt nhỏ, bên trên cắm ba ngọn nến siêu vẹo. Anh Hứa ơi anh Hứa, quấy rầy hai người xíu nha. Ninh Tử nói, chuyện này bọn em chỉ chiếm có tí ti thời gian thôi. Chúc anh Hứa sinh nhật 30 tuổi vui vẻ nha, hy vọng sang năm anh không còn là anh già độc thân nữa. Đủ má, nghe thấy mấy chữ anh già độc thân, Hứa Gia Lạc lập tức quở. Mắng, ai bảo bọn mày tổ chức sinh nhật cho anh hả? Không phải anh đã nói từ sau 25 tuổi ai tổ chức sinh nhật cho anh thì không còn là anh em nữa rồi à? Lúc mấy người họ đang vui vẻ ồn ào, Phó Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn Hứa Gia Lạc. Lần đầu tiên y cảm thấy chột dạ vì bắt người ta làm việc. Hóa ra ngày 19 tháng 12 là sinh nhật của Hứa Gia Lạc. Hóa ra sau khi tan làm, ở những khoảng thời gian y không nhìn thấy, những đồng nghiệp và cấp dưới của y có lẽ đều có những khoảnh khắc quan trọng cần trải qua. Công việc, chính là toàn bộ mọi thứ của y, nhưng chẳng phải là toàn bộ cuộc đời của họ. Phó Tiểu Vũ lẳng lặng gập MacBook lại rồi đứng dậy, sau đó thấp giọng nói, vậy. Mọi người chúc mừng đi, tôi về trước đây. Hứa Gia Lạc đang bị người vây quanh và thổi nến, người càng lúc càng đông. Phó Tiểu Vũ luôn luôn cảm thấy mình không hợp, chốn này y hơi xấu hổ, cuối cùng khịt mũi một cái rồi quay người đi ra ngoài. Vừa đến bãi đỗ xe còn chưa thấy bóng dáng của Vương Tiểu Sơn, Phó Tiểu Vũ chợt nghe phía sau truyền đến tiếng hô. Này Phó Tiểu Vũ, là Hứa Gia Lạc, y quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Gia Lạc đã khoác vội sơ mi và jacket, trên đầu có đeo chiếc băng đô tai thỏ màu hồng rất ư nhức mắt vẫn chưa kịp tháo xuống. Ngày mai cậu phải đến phòng khám xem sao đấy, Hứa Gia Lạc nói với y, sáng sớm mai tôi bay sang châu Âu, không có thời gian. Phó Tiểu Vũ lại không nhịn được mà hắt hơi một cái. Hứa Gia Lạc nhìn y, trên mặt hiện lên vẻ cạn lời. Nhưng hình như hắn cũng lười nói nhiều, chỉ phẩy phẩy tay với y, được rồi, trên đường chú ý an toàn. Phó Tiểu Vũ đáp, thấy Hứa Gia Lạc sắp đi, y bỗng nói to hơn một chút, Hứa Gia Lạc này, chúc anh sinh nhật 30 tuổi vui vẻ. Không được nhắc đến chuyện tôi 30 tuổi, Hứa Gia Lạc vừa quay người châm điếu thuốc nghe được câu này lại lập tức nhấn mạnh nói. Cảm ơn, hắn đưa lưng về phía Phó Tiểu Vũ, vừa đi vừa miễn cưỡng phất phất tay. Sáng hôm sau lúc lái xe đến đón Phó Tiểu Vũ, Vương Tiểu Sơn đưa một bịch thuốc to tới, bên trong có ngân kiều, cephalosporin, và cả kẹo thông họng sơn trà. Phó Tiểu Vũ khẽ giật mình, quả thật khi nói chuyện cổ họng y hơi khàn, hỏi, sao cậu biết mà chuẩn bị thứ này thế? Sáng sớm nay anh Hứa nhắn tin cho em bảo anh bị cảm, và nói em đưa thuốc đến cho anh. Đơn thuốc là do anh ấy đưa đấy ạ, anh Hứa nói có lẽ uống thuốc ở châu Âu không quen. Vương Tiểu Sơn cầm vô lăng, ôi sếp ơi, sao anh lại không nói cho em chứ? Phó Tiểu Vũ không trả lời, y nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe, nhớ đến dưới ánh đèn mờ ảo của bãi đỗ. Hứa Gia Lạc mặc chiếc jacket da rất ngầu, đầu đeo tai thỏ quay lưng về phía y phất phất tay, bỗng không nhịn được mà mỉm cười nhẹ. Ngân kiều là loại thuốc được bào chế từ hoa kim ngân và liên kiều, chủ yếu chữa đau đầu, ho khan, miệng khô, đau cổ họng, thanh nhiệt, giải độc v.v. Cephalosporin là loại thuốc kháng sinh được chỉ định điều trị cảm cúm nhiễm khuẩn thông thường do vi khuẩn nhạy cảm. Hết chương 11, cách chương.